Chương 599, bụt. Triệu Ảnh Ngộng kỳ thật trước đó tại trước mặt mọi người biểu hiện qua thực lực của mình, tuy nhiên bị Trần Mạch che đậy kín quang mang, nhưng mọi người một liền biết nàng là rất lợi hại. Nàng hôm nay một lần nữa thăng hoa qua, nàng thích khách tại loại này đại quy mô chiến đấu bên trong tác dụng cũng không phải là muốn giết bao nhiêu người, mà chính là muốn lấy địch tướng thủ cấp, nhưng lần này không cần đến nàng, mà nàng cũng là có mấy cái phạm vi thương tổn kỹ năng, cũng không tầm thường. Sở Nại Hà cần phải là lần đầu tiên tại đại chúng trong mắt như thế chói sáng đi. Cửu Cửu Quy Vân chỉ thấy Sở Nại Hà trong đám người thả ra một cái kinh thiên đại chiêu, nhanh chóng ngưng kết trong tay pháp ấn, sau đó vô số kiếm ảnh xuất hiện, lấy thế như phá quân chi uy trong nháy mắt đem chung quanh trống rỗng. Thế nhưng là bọn họ mạnh thì mạnh, nhưng cuối cùng không có Trần Mạch thực lực, nói đúng ra bọn họ có đại chiêu, nhưng không có nhiều như vậy đại chiêu bọn họ có thể miểu sát rất nhiều người chơi, nhưng chỉ vẹn vẹn thì mấy lần mà thôi, đại chiêu sử dụng hết về sau, bọn họ cũng vẹn vẹn chỉ là so người chơi bình thường mạnh rất nhiều người chơi, nhưng ở loại này người vĩnh viễn đánh không xong bên trong chiến trường, bọn họ cực kỳ nguy hiểm. Một cái khác cực kỳ chói sáng dĩ nhiên chính là Khuynh Thành. Bọn họ thấy không rõ Khuynh Thành bóng người, chỉ có thể nhìn thấy ban ngày bên trong một màn màu đen tàn ảnh, nương theo lấy tàn ảnh chính là các người chơi ngã xuống hóa thành bạch quang cái trở về phục sinh quang mang. Đúng vậy, không ai có thể thấy rõ nàng đến cùng là khi nào xuất thủ, quá nhanh. Nếu như nói nàng đánh chính là nghệ thuật, như vậy Trần Mạch hoàn toàn cũng là oanh oanh liệt liệt, chấn hám nhân tâm chẳng diện. Một bên khác chiến trường tự nhiên cũng tại mọi người chú ý bên trong, bọn họ biết, hai bên chiến trường, mặc kệ là một bên nào thua, đều mang ý nghĩa Phong Thần Tông vong chỉ là một bên khác chiến trường quả thực quá to lớn, bọn họ một chiêu một thức hoàn toàn cũng là phá hủy cấp, hạt bụi đầy trời, rất nhiều nơi ngươi chỉ có thể nghe được chiến đấu thanh âm, nhưng lại bị đầy trời hạt bụi chặn lại. Thế nhưng là có hai cái thân ảnh phá lệ gây nên chú ý của các nàng Hàn Giang Tuyết cùng Diệp Ngữ. Hàn hai người tu luyện Hàn Lực Thiên Túng kỳ tài, hai người chiến trường rất gần, hết thể chung quanh đều bị các nàng trô đóng băng lại, quét ngang một kiếm, ngàn mét đóng băng phi thường khoa trương, mà Đường Phán Phán cũng không chút nào e sợ. Xem ra nàng bình thường rất hoạt bát nghịch ngợm, nhưng là thời điểm chiến đấu là thật lợi hại, cũng thật mê người, thiên bảng thứ 5 tồn tại, cái kia cũng không phải chỉ là hư danh, mấy cái muội tử chiến đấu tràng diện quả thực không so những cường giả kia kém. Hoa Phong Thần Tông thành viên nguyên một đám cũng quá mạnh á, vẫn là câu nói kia, trên cơ bản đều là Trần Mạch đại thần một người dùng đại chiêu ngăn trở, đại chiêu không có làm sao bây giờ ai, nói thật, coi như thua, kỳ thật coi như trước đó thua, Trần Mạch đại thần đã phong thần, chí ít cho tới bây giờ, mặc kệ là công tử Mạch vẫn là Khuynh Thành cũng không từng biểu hiện qua siêu việt Trần Mạch đại thần khủng bố chiến lược, kỹ năng cũng tốt, thực lực cũng được, hắn có thể làm được cũng là lợi. Hại cũng là có một ít trang bức luôn luôn nói Trần Mạch đại thần cũng là dựa vào đại chiêu mà thôi, không có đại chiêu cẩu thí không phải, thuần túy trang bức vốn là bọn họ cảm thấy chiến trường là nghiêng về một phía, thế nhưng là khoa trương nhất chính là, bọn họ cùng nhau bất quá hơn 100 người, cứ thế mà đi ngăn trở hơn 1.500 vạn tổng số lượng địch nhân, khả năng đối với bọn hắn tới nói. Nở tờ cờ bên kia cường giả vẫn còn nói thông được, bởi vì bọn hắn thực lực mạnh, buộc phát ra. Lực lượng kinh khủng có thể phá hủy một mảnh, nhưng là người chơi bên đó đây 6 cái không. Nói đúng ra hiện tại đến thì 4 người tại chiến đấu, 4 người vờ y ma đè ép ngàn vạn người tại đánh, mọi người đương nhiên nhìn ra được là Trần Mạch nguyên nhân, bởi vì hắn đại chiêu nhiều lắm, phạm vi quá lớn, thương tổn quá cao, không ngừng mà phong thích. Nhiều người hơn nữa hắn cũng có thể ngăn cản, thế nhưng là đại chiêu cuối cùng cũng có lù cờ run nở dê hết. Xem ra hắn đánh chết nhiều như vậy người chơi, thế nhưng là đằng sau còn có càng nhiều, trừ phi hắn có thế phóng tới đem tất cả người chơi đều đi hệ tờ, nhưng là khả năng sao? Hiển nhiên không có khả năng. Trần Mạch đại thần, ta phạm vi kỹ năng không sai biệt lắm sử dụng hết, Sở Nại Hà thối lui đến Trần Mạch bên người. Người kia giao cho ngươi, Trần Mạch đối với hắn nói một câu, sau đó chỉ trong đám người Tần Thiên Duẫn. Thu đến Sở Nại Hà cũng một chút không sợ à. Ngươi là thành danh đã lâu cực mạnh người chơi đúng không? Cái kia tiểu ra ta đến chiếu cấu ngươi. Sau đó Sở Nại Hà trực tiếp vọt tới muốn chết Tần Thiên Duẫn, quát lạnh một tiếng. Cái này Trần Mạch hắn đánh không lại, ngươi một cái Trần Mạch thủ hạ tiểu lâu la hắn còn không đánh lại. Song khi hắn cùng Sở Nại Hà thời điểm chiến đấu phát hiện con mẹ ngươi cái này Trần Mạch người bên cạnh đến cùng đều là một ít gì cẩu vật, không thể nói đánh không lại, có thể là vì sao khó giải quyết như thế đến mà đến nha. Tiểu ra ta ngược lại muốn nhìn xem. Đỉnh phong cấp người chơi ngoại trừ không biết xấu hổ bên ngoài còn có tài năng gì? Sở Nại Hà cái kia cự nhanh vô cùng kiếm thẩm, chí cơ hồ có một chút muốn ngăn chặn Tần Thiên Duẫn xu thế. Thời gian chậm rãi trôi qua, đối tại toàn bộ chiến trường tới nói, kỳ thật còn rất xa, càng ngày càng nhiều người đang chú ý chuyện này, rất nhiều phòng trực tiếp bên trong những cái kia người chơi không nói tiếng nào nhìn lấy chiến đấu, nhìn lấy Trần Mạch bọn họ trông coi nhiều như vậy địch nhân đối bọn hắn tới nói, cảm giác kết cục đã chú định. thế nhưng là mỗi người cũng đều ôm lấy một tia đối Trần Mạch tựa nờ dê, luôn cảm thấy hắn là cái kỳ tích. Đại chiêu, sử dụng hết không sai, Trần Mạch chỗ ăn cắp đại chiêu toàn bộ sử dụng hết tại phía trên chiến trường này, hắn chế tạo cũng chính là đánh chết hơn một chỉ hệ u người chơi mà thôi. Kỳ thật chiến tích này đã vô cùng nghịch thiên, có thể là căn bản chưa đủ song song Trần Mạch đại thần không có đại chiêu song đời Trần Mạch đại thần đại chiêu vừa đức. Còn lại mờ ý triệu người chơi căn bản là thế bất khả kháng a, cái này phong thần tông vẫn là hết rồi những cái kia người chơi đối với Trần Mạch. Ôm lấy tựa nờ dê, nhưng cuối cùng hiện thực vẫn là tàn khốc, bọn họ thấy được vô số biển người trong nháy mắt lao qua, đem nguyên bản có thể sử dụng đại chiêu chống rông đám người Trần Mạch bao bọc vây quanh, dường như thủy triều tuôn hướng phong thần tông, mà Trần Mạch một người hoàn toàn bị che mất. Bọn họ tất cả mọi người đã bị dìm ngập, Triệu Ảnh Mộng đã cúp nhưng là nàng còn đang nhanh chóng chạy tới nơi này trên đường. Nàng là thật hết sức, treo ở trong tay nàng người chơi không thua kém 100.000 cái này tuyệt đối không phải tầm thường người chơi có thể đánh ra tới. Trần Mạch cũng đã hoàn toàn thừa nhận nàng nếu như hắn không có nhiều như vậy đại chiêu. Trong đám người, hắn Trần Mạch chỉ sợ cũng đã sớm cúp sở lại hà cũng treo kém một chút đem Tần Thiên Duẫn cho đánh giết. Nhưng là mọi người thừa nhận hắn, vì cái gì? Bởi vì hắn cũng không phải là đơn đấu Tần Thiên Duẫn, chung quanh còn có vô số chư thần điện thành viên tại quấy nhiều hắn khuynh thành còn không có. Nàng vẫn tại cực kỳ sắc bén nhanh chóng miểu sát chư thần điện người chơi, nhưng nàng mạnh hơn, chung quy là thích khách, nàng có thế trong đám người kiên trì đến bây giờ, không ngừng nghỉ miểu sát chư thần điện thành viên, đã nghịch thiên. Hôm nay đến đây kết thu cờ, coi như phong thần tông không có, kỳ thật rất nhiều người trong lòng đã thừa nhận mỗi một người bọn hắn. Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu nhìn lấy ùn ùn kéo đến tuân đi qua đám người, hai cái nha đầu lộ ra kiên nghị. Đại ca ca nói, hiện tại biểu diễn thời gian, là các nàng. Người khác đều coi là Trần Mạch mới là buồn, đúng vậy, cái này cũng không sai, thế nhưng là bọn họ cuối cùng là nghĩ không ra, Trần Mạch chỉ là buồn, mà cuối cùng đại buồn, xác thực hai cái này khiến người ta cảm thấy người vô hại và vật vô hại rất đáng yêu nha đầu.